Xích Tâm Tuần Thiên, chương 679, Sát Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng thầy trò sinh tử đánh giết, không ngừng biến ảo đạo thuật lẫn nhau hóa giải, để người ta hoa cả mắt. Đồng A dĩ nhiên là một nước phó tướng, bị đỗ Như Hối mong đợi tương lai. Khương Vọng lại càng tề quốc thiên kiêu, một mình tự mình kiếm, tại nhân thế dẫy rủa. Song phương trận chiến này chính là kỳ phùng địch thù, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Qua lại năm tháng tích lũy mồ hôi, hơn người quyết định chiến đấu tài tình, quyết định thắng bại nhân tố có rất nhiều. Nhưng Khương Vọng chỉ xem tới được sinh tử, hắn muốn Đồng A chết. Thôi diễn đến nội phủ cảnh tầng thứ hủ mộc quyết, đối cùng tầng thứ mộc hành đạo thuật khắc chế cực kỳ đáng sợ. Tam sinh bích thụ còn chưa kịp chân chính phát huy hiệu quả, cũng đã bị phá hư. Mà giờ khắc này Khương Vọng bước qua đầy đất lưu quang, một kiếm tiến về phía trước, thế như tịch nhật rơi xuống sơn. Một loại thảm thiết bi tráng khí thế đánh thẳng vào Đồng A cảm quan, gọi hắn ý thức được, đây mới thực là ở trên chiến trường đá mài đi ra đạo thuật. Trước mặt hắn thiếu niên này, vì đứng ở trước mặt của hắn, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, là chân chính lấy mệnh tương bác qua, kiếm ra tức không hề trở về chi thế. Này kiếm là vì lão tướng trì mộ, đem một đời vinh quang rót vào một kiếm bên trong. Nó tới như vậy quyết tuyệt, tới nhanh như vậy, nhắm thẳng vào cổ họng. Đồng A giơ lên cánh tay phải nghiêng ngăn chặn, bích quang mơ hồ sôi trào, quét. Kiếm quang bôi qua, hắn nửa cái cánh tay trực tiếp bị chém bay. Đỏ tươi huyết sắc mới vừa xuất hiện, đã bị nhanh chóng sinh trưởng thịt mầm chỗ ngăn cản. Sinh sôi không ngừng thần thông phát huy tác dụng. Đồng A nắm tay cơ hồ là trống rỗng lần nữa tạo ra. Tại Khương Vọng trở về kiếm lúc trước, một quyền oanh đến trên mặt hắn. Phanh, Khương Vọng cả người bị đánh cho bay ngược. Khẩu phun máu tươi, Đồng A chân sau một bước, hai cây đằng đột ngột tạo ra, đan xen cùng nhau, từ đuôi đến đầu một cái quất đánh, đằng nâng lên tuyệt đối tốc độ, Đồng A thân như mũi tên rời cung, trực tiếp đuổi theo bay ngược Khương Vọng, một cái hung ác đến cực điểm khửu tay đánh rơi dưới, rơi vào kia bụng, Khương Vọng ở giữa không trung liền co quắp lên. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí, nhất thời mắt nổ đom đóm, xuất hiện ảo giác, tâm thần nhẹ nhàng tung bay, dường như thấy được âm u trên bầu trời, mỹ lệ phượng hoa đăng tại phi vũ. Khương An An liền ngồi ở trong đó một con phượng hoa đăng bên trong, vui vẻ cực kỳ. Vân Thành bên trong Khương An An khanh khách cười không ngừng, đang vì náo nhiệt trừ tịch hoan hô nhảy nhót. Hài đồng thiên tính, rực rỡ ngây thơ, Tân An Thành Khương Vọng, đang đẫm máu chém giết. Cuộc sống có hai loại diện mục, ta ở chỗ này, là vì ngươi tại kia. Khương Vọng ánh mắt nhất định, thoát khỏi mê muội trạng thái. Bỗng nhiên xuất thủ, một thanh giữ được Đồng A cánh tay. Hắn bắt được như thế dùng sức, ngón tay cơ hồ khảm vào Đồng A cánh tay trong cơ thể. Thông thiên cung cùng nội phủ ầm ầm vận chuyển, liền liền thiên địa cô đảo đều lay động lên. Đạo nguyên tuôn ra, đồ đằng chi lực ra chi, tinh hỏa bí tàng mở ra. Há mồm vừa phun, tam muội chân hỏa, một chùm liệt diễm trực tiếp bổ nhào tới Đồng A trên mặt. Này hỏa tan ra quán tinh khí thần, không có gì không đốt. Đồng A đột nhiên gặp tam muội chân hỏa, mắt miệng mũi trong nháy mắt bị thiêu tan ra, đau nhức chạm mặt, lại liền hô một tiếng trong cổ họng kêu rên cũng không có. Trực tiếp đưa ra hai giới thước, tự dưới lên trên một cắt, đem này thiết xích làm đoạn đao tới dùng, trực tiếp cắt rớt chính mình nửa cái đầu. Quả quyết như thế, nhiễm tam muội chân hỏa nửa cái đầu bị hai giới thước cắt bay xa. Mà Đồng A trên mặt lại một lần nữa dài ra khẩu tai mũi tới. Đột nhiên một cái cúi đầu, một cái đầu chùy đem Khương Vọng đụng phải phía sau đẩy ra. lại đang Khương Vọng bị đẩy ra lúc trước. Hai cánh tay vững vàng bắt được Khương Vọng, đem hắn kéo về, lại là một cái đầu chùy. Phanh, Khương Vọng trên trán đã thấy huyết, Đồng A muốn ỉ vào sinh sôi không ngừng thần thông, trực tiếp lấy thương đổi lại thương, đem Khương Vọng hao tổn chết ở chỗ này. Khương Yểm, Khương Vọng tại Thông Thiên Cung trung gầm lên giận dữ. Bọn họ xài chung một khối thân thể, vốn là sinh tử thống nhất, nhục thân tiêu vong, dù ai cũng không cách nào bảo tồn. Khương Yểm không thể lại bàng quan, giá trị cuộc đời này chết tế. Màu đen minh trúc tự Khương Vọng Thông Thiên Cung nhảy ra, tại Khương Yểm khống chế xuống trực tiếp vọt tới Đồng A, khống chế minh trúc, thúc dục thần hồn chi lực, trực tiếp tấn công Đồng A thần hồn. Ban đầu ở Tề Dương chiến trường, hắn chính là như vậy ngăn chặn Kỳ Thừa. Vào thời khắc này, Đồng A bên hông một phương tiểu ấn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Giao hàng thanh âm, tiếng ồn ào, hài tử khóc nỉ non thanh âm, ăn uống linh đình thanh âm, quần ngũ thao luyện tiếng, nhân gian muôn vẻ âm thanh. Tràng quốc tướng quốc ấn, Đỗ Như Hối rời đi lúc, lưu lại này ấn tại Đồng A, giúp hắn chấn giữ phía sau. Này ấn vừa hiện, Khương Yểm phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp tịch diệt không tiếng động. Minh Trúc bị đường cũ đụng trở về Thông Thiên Cung, tường ấn cũng ảm đạm xuống. Khương Yểm là bị thương hôn mê, hay là hoàn toàn bị tiêu diệt? Đây là phi thường vấn đề trọng yếu, liên quan đến sau này. Nhưng lúc này Khương Vọng không tì vết suy nghĩ nhiều, tâm thần động đậy, ước chừng 300 điều thần hồn nặc xà đã chui vào Đồng A Thông Thiên Cung, trọng mở thần hồn chiến trường. Đồng A Thông Thiên Cung bên trong, một cây đại thụ chống đỡ cung điện, chi chít hắc xà như sâu mọt chui hướng đại thụ. Viên này đại thụ bỗng nhiên lay động lên, cành vung vẩy thành roi, đem toàn bộ nặc xà từng cái quất bay. Khương Vọng trực tiếp chặt đứt cùng thần hồn nặc xà liên hệ, chịu đựng thần hồn chi lực cự đại tổn thương, mặc kệ thần hồn nặc xà tự động tại Đồng A Thông Thiên Cung bên trong quấy rối. Mà ở trong hiện thực, đột nhiên một cái nâng đầu gối, đem Đồng A oanh lui sơ qua, thoát khỏi kiềm chế trong nháy mắt, kiếm quang chợt hiện lên, thân như phiêu bình, không quên chống lại, thân bất do kỳ chi kiếm. Đồng A hai cánh tay đồng loạt bị chém rụng, nhưng rất nhanh lại lần nữa sinh ra. Nhưng mà trước mặt hắn xuất hiện hai cái Khương Vọng, một trái một phải, đồng dạng tung kiếm mà đến. Hồng trang kính huyễn thân, Đồng A trực tiếp mở lớn hai cánh tay, đồng thời chụp vào hai cái Khương Vọng. Bởi vì có sinh sôi không ngừng thần thông, hắn căn bản không cần phòng bị yếu hại, cũng không lo lắng thụ thương. Thông Thiên Cung bên trong xông vào những thứ kia hắc xà đã bị trấn áp, chỉ cần trò cũ làm lại, bắt được Khương Vọng, lại dùng thần thông hao tổn chết hắn cũng đủ. Đây là đóng vững đánh chắc, tất thắng chi đạo. Cánh tay trái một chảo đã thất bại, là huyễn tượng. Đồng A trong lòng vừa mới truyền qua ý nghĩ này, bên phải Khương Vọng đã tiêu sái đến cực điểm một kiếm đường ngang. Danh sĩ lạo đảo diệt phong lưu, còn đây là danh sĩ lạo đảo chi kiếm, tiêu sái lăng lệ. Đồng A cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt, tối nay tay của hắn đã chặt đứt rất nhiều lần, cũng như lúc trước một dạng lần nữa sống lại. Tốc độ không có lúc ban đầu nhanh như vậy, nhưng là tại một hơi đang lúc liền đã hoàn thành. Sinh sôi không ngừng thần thông, quả thực là khó giải đáng sợ. Bình thường ngoại lâu tu sĩ cũng không cách nào dễ dàng đem hắn giết chết. Nhưng ngay tại Đồng A cánh tay phải sống lại lúc trước, Khương Vọng đã cả người đụng phải đi lên, một kiếm chém ngang, cắt bay hắn hai chân. Đồng thời lấy tay trái đem nửa người trên của hắn trực tiếp theo như rơi xuống mặt đất. Đồng A thúc dục thần thông, đi một bên bắt Khương Vọng, một bên hai chân đã sinh ra, có sinh sôi không ngừng thần thông tại, chỉ sợ bị tước thành nhân côn. cũng chỉ là ngắn ngủi thảm tượng. Gần người đánh giết chính là hắn Sở Cầu. Nhưng là, Khương Vọng Phiên trưởng đánh ra một viên trường đinh. Kia trường đinh đen sâu kín, âm u, vỗ vào đồng A trên chân trái. Lâm vào huyết nhục chung. Chân trái đã tại sinh sôi không ngừng, thân thể dưới tác dụng sống lại đến một nửa. Nhưng lại liền líu lo mà dừng. Đây là Khương Vọng lấy được tự xâm hải nguyên giới yến kiêu mỏ vì nguyên vật liệu. Mời Liêm Tước vì hắn chỗ chế trường đinh. Một bộ 6 miếng. Ban đầu ở xâm hải nguyên giới. Thành thất thủ cũng thế có được cường đại sinh mệnh lực. Khôi phục năng lực kinh người. Nhưng yến kiêu mỏ một mổ. Hắn khôi phục năng lực liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cuối cùng chết tại đương trường. Tại tổ yến chia cắt thu hoạch thời điểm. Khương Vọng đặc ý lựa chọn yến kiêu mỏ. Chính là vì đồng A, này một bộ trường đinh, tên đã bảo sát sinh, chuyên môn đình giết đồng A sinh sôi không ngừng thần thông. Đồng A tay phải còn đang dò xét tới, cũng đã lại bị một kiếm chém đứt. Ngay sau đó một viên sát sinh đinh liền đinh tại bên trên nó. Tay phải dừng lại sinh trưởng, lại là tay trái, lại là đùi phải, Khương Vọng liên tục đánh ra. 6 miếng sát sinh đinh, phân biệt đinh trụ đồng A hai tay hai chân, cùng với ngực, cuối cùng một viên, đinh trụ mi tâm, cách trương.